Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chính là nàng, chấm ngoặc kép, ngươi nói bậy. Vương Thanh Thanh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp phủ nhận quỷ hồn, ngươi thời điểm chết, chúng ta Miêu Miêu còn chưa tới bên này kiêm chức đâu. Xuất phát tới đón Hứa Diệu Chi trước đó, Vương Thanh Thanh từ trên mạng lục soát một chút liên quan tới trên con đường này đoạn thời gian. Trước ngoài ý muốn tử vong người tình huống, bất quá bởi vì chỉ là một trận phổ thông sự cố. Cho nên trên cơ bản chỉ có bản địa truyền thông báo cáo một chút. Tương quan tin tức rất ít, đại khái quy nạp một chút, chính là ngày nào đó trong đêm, say rượu Trương Mỗ từ phụ cận công viên trải qua, trong lúc đó vô ý ngã sấp xuống, đầu đụng vào băng ghế đá một góc, lúc này đập phá đầu. Sau đó cả người lại từ trên cầu thang lăn xuống, ùng ục ục lăn lộn vô số vòng sau mới dừng lại. Trương Mỗ thương thế vốn là rất nghiêm trọng, lăn lộn quá trình bên trong lại tiến một bước tăng thêm. Cơ hồ có thể tính là tại chỗ tử vong, một vũng máu từ trên đầu miệng vết thương lan tràn mà ra. Nhuộm đỏ thạch đầu lát thành gạch, trước đó bởi vì nhìn không thấy quỷ hồn, cho nên Vương Thanh Thanh cũng không chắc chắn lắm. Vây khốn các nàng đồng thời muốn các nàng mệnh, là trong tin tức nâng lên cái kia Trương Mỗ, lại hoặc là khác có người khác, mà bây giờ, bị Ngọc Hành tạm thời mở rộng tầm mắt về sau, nàng có thể thấy rõ quỷ hồn dáng vẻ, liền trên cơ bản có thể xác định, cũng chính vì vậy, nàng mới phát giác được là đối phương tại nói bậy, cái này Trương Mỗ tử vong thời gian, không sai biệt lắm là tại nửa tháng trước. Mà lại thời gian là trong Demonster mà lúc đó Hứa Diệu Chi còn không có tìm được kiêm chức. Nàng là loại kia hướng nội tính cách, lên lớp bên ngoài đại đa số thời gian, hoặc là tại trong tiệm sách, hoặc là chính là tại ký túc xá. Vương Thanh Thanh nhớ kỹ rất rõ ràng, đoạn thời gian kia, Hứa Diệu Chi ban đêm đều là tại trong túc xá, cùng cái này Trương Mỗ kéo không lên nửa xu quan hệ. Nhưng là mặt thiếp trên mặt đất quỷ hồn, giống như không nghe thấy nàng, tự mình, không ngừng lặp lại trước đó, cảm xúc càng ngày càng kích động, chính là nàng hại chết ta, là nàng, nếu như không phải nàng, ngươi nói bậy. Lúc này Hứa Diệu Chi cũng kịp phản ứng, ủy khuất lại sợ, ta không có, ta căn bản cũng không nhận ra ngươi, quỷ hồn biểu lộ dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chính là ngươi. Là ngươi hại chết ta. Ta muốn giết ngươi Thanh âm của hắn bỗng nhiên chuyển biến làm kêu thảm, bởi vì giam cấm hắn lực lượng trong nháy mắt tăng cường. Hắn vốn chỉ là mặt sát mặt đất, bây giờ nhìn lại giống như là đầu óc bị đè ép đồng dạng. Nửa gương mặt cơ hồ khảm vào gạch bên trong đi, liền xem như bình thường thân thể, gặp phải tình huống như vậy. Đều sẽ cảm giác đến vô cùng thống khổ, huống chi là 10 phần mẫn cảm linh hồn, nói tiếng người, tại quỷ hồn giữa tiếng kêu gào thê thảm. Ngọc Hành âm thanh âm vang lên, giọng nói nhàn nhạt, thanh âm rất nhẹ, lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Quỷ hồn dùng một loại vô cùng thanh âm thống khổ, tiếp tục lặp lại, chính là nàng. Ngọc Hành chân mày hơi nhíu lại, một bên khác, cách Tân Thành đường chỗ không xa. Phùng Trử như thường ngày, cưỡi quản lý chỗ phối trí phong cách xe máy, mang theo đặc chế máy thăm dò tuần tra hắn nhận thầu đại học thành khu vực này. Bởi vì bọn hắn khai triển cái này tuần tra, chủ yếu phòng bị là phi nhân loại sinh vật, mà những sinh vật này lưu động tính cùng phạm vi hoạt động cùng người bình thường không giống. Bình thường tuần tra không thích hợp, cho nên hắn tuần tra trên cơ bản không có gì quy luật. Đông Nam Tây Bắc tùy tiện phương hướng nào đều có thể. Bắt đầu cùng kết thúc địa phương cũng không cố định, duy nhất không thay đổi chính là tất cả đường đi đều sẽ tuần tra một lần. Ngày hôm nay hắn chính là từ ngoài hướng vào trong tuần tra. Xe mới vừa đi tới Tân Thành đường phụ cận, trong túi điện thoại bỗng nhiên hãy cùng đánh điên giống như chấn động. Cái này khiến hắn vô ý thức liên tưởng tới trước đó nhìn thấy Ngọc Hành lúc tình huống. Kia điều nội dung cực ít mà ghi chú dáng dấp để cho người ta hoài nghi nhân sinh tin nhắn. Bởi vì kiên quyết quán triệt chứng thực chuyện quan trọng. tin nhắn, nói, phát, 3 lần nguyên tắc này. Cơ hồ chen bể hắn hộp thư. Bất quá rất nhanh hắn liền phủ định, bởi vì máy thăm dò phạm vi dò xét là cố định. Mặc dù cửa hàng đầu ngọt chỗ đường đi rời cái này bên cạnh cũng không phải là rất xa. Nhưng vẫn tại phạm vi dò xét bên ngoài. Mà thời gian này điểm Ngọc Hành đã ngủ rồi. Rất không có khả năng xuất hiện ở phụ cận đây. Phùng Trử dừng xe, móc điện thoại di động ra xem xét. Đập vào mắt bên trong là một đoạn quen thuộc nội dung. Chú 66, kỳ thật ta vẫn có nghi vấn. Chính là tiểu tổ tông tóc nhiễm qua về sau. Bao lâu đi sửa bù một lần. Cảm giác vô luận lúc nào nhìn thấy. Đều là loại kia mộng ảo màu hồng. Người da đen dấu chấm hỏi. JPG, Phùng Trử, ngoặc kép, coi như không nhìn thấy tiền văn. Nhưng là dựa vào tiểu tổ tông cùng mộng ảo màu hồng, hai cái từ mấu chốt. Cũng biết là máy thăm dò bắt được Ngọc Hành khí tức. Nói cách khác, vừa rồi nội tâm của hắn có lý có cứ phân tích một trận. Kết quả sự thật nhưng là bị hắn phủ định rơi một cái kia. Giống như nghe được 333 mặt to âm thanh bằng bằng tính toán cái này không trọng yếu. Hiện tại trọng điểm là, Ngọc Hành ở cái này vốn không nên là nàng xuất hiện thời gian điểm xuất hiện ở đây. Chứng minh nơi này nhất định có chuyện gì phát sinh. Nghĩ đến đây, Phùng Trử cảm thấy trầm xuống. Tranh thủ thời gian cưỡi xe chạy tới. Chuyển qua một chỗ ngoặt về sau. Thẳng tắp hành xử không bao xa. Hắn liền thấy nơi xa ven đường sụp đổ hàng cây bên đường. Cùng lờ mờ dưới ánh sáng. Lối đi bộ bên trên cái kia thân ảnh quen thuộc. Hẳn là đã nhận ra hắn đến. Tại hắn dừng xe lại thời điểm. Tiểu cô nương vừa vặn quay đầu nhìn qua. Phùng Trử trước thấy được nàng. Về sau mới phát hiện bên cạnh cách đó không xa dựa vào tường. Nhìn 10 phần chật vật hai dấu lớn nữ hài. Người hắn đều nhận ra, là Ngọc Hành hai cái cùng phòng, điềm điềm, thế nào, Phùng Trử đem xe ngừng ven đường, ba chân bốn cẳng, đi đến lối đi bộ bên trên, là một con hồ đồ hung linh, ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết, Ngọc Hành thanh âm nhàn nhạt trả lời. Sau khi nói xong, hơi dừng lại vài giây, lại tiếp tục nói, Phùng thúc thúc. Điều tra thêm nhìn hắn là chuyện gì xảy ra, đối với trước đội trưởng cảnh sát hình sự hiện quản. Lý chỗ nhân viên công tác Phùng Trử tới nói. Đây không phải cái gì rất khó làm được yêu cầu, mà lại nhận nói thật lên. Mà kệ Ngọc Hành nói tới yêu cầu gì, cho dù là làm khó, bọn họ đều chỉ có thể là đi làm thành, còn muốn làm được nhanh. Dù sao đây là nguy hiểm đẳng cấp không cách nào đánh giá tiểu tổ tông. Tuyệt đối với không thể đắc tội tồn tại, được Phùng Trử đáp ứng, sau đó hỏi một chút tình huống căn bản, một bên thuần thục lật ra cảnh sát bên kia người liên hệ điện thoại gọi tới. Điện thoại dây kết nối, hai bên trao đổi vài câu về sau, cũng không lâu lắm, tin tức tương quan liền một chút xíu truyền tới, tên quỷ hồn gọi Vương Tóc Dài, 37 tuổi, không việc làm một cái, đến nay chưa lập gia đình. Hơn nửa tháng trước, hắn chết ở phụ cận đây trong công viên về sau. Cảnh sát dựa theo lệ cũ tiến hành điều tra. Kết quả là chết bởi ngoài ý muốn. Cũng chính là tin tức báo cáo đạo. Sau khi say rượu vội y té ngã. Bất quá đương sơ chuyện ngoài ý muốn sau khi phát sinh. Cảnh sát điều lấy phụ cận đoạn đường màn hình giám sát. Phát hiện tại Vương Tóc Dài tử vong trong đoạn thời gian đó. Có một nữ tử thần sắc bối rối từ trong công viên chạy đến. Màn hình giám sát bên trong thần sắc bối rối nữ tử. Tên là Lưu Hiểu Vân, 25 tuổi, độc thân, tại phụ cận một nhà cỡ lớn trong siêu thị làm thu ngân viên. Nàng tại đại học thành phụ cận cùng người khác cùng thuê phòng ở. Chuyện xảy ra ngày đó, nàng bên trên chính là ca tối, bởi vì lúc tan việc đã rất muộn. Không có xe buýt, mà đón xe chi phí lại quá cao, cho nên giống như trước kia, lựa chọn đi bộ trở về, trong lúc đó phải đi qua đầu này tương đối thanh lãnh đường. Ta lúc ấy đi trên đường, luôn cảm thấy giống là có người theo ta, quay đầu nhìn một chút cơ bản đều rất bình thường, còn có một con ma men, đi đường méo mó ngược lại ta cũng liền không nghĩ nhiều, liền tiếp tục đi, đi đến Tân Thành đường thời điểm. Bên này tương đối quạnh quẽ, trên cơ bản cũng chỉ còn lại có ta cùng cái kia con ma men, ta ngày đó ăn đau bụng. Lúc buổi tối vẫn tại chạy nhà vệ sinh, sau khi tan việc trên đường đi đều tại kìm nén, vừa vặn bên kia trong công viên có nhà vệ sinh công cộng. Liền đi ta khi đó, hoàn toàn không có có tâm tư đi chú ý những khác. Tiến vào nhà vệ sinh về sau không bao lâu, liền nghe đến một loạt tiếng bước chân, người bên kia vốn lại ít, ban đêm thì càng an tĩnh, liền vòi nước tích thủy âm thanh đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Cho nên cái kia tiếng bước chân, ta nghe được rất rõ ràng, ta nghe được thanh âm không ngừng tới gần. Tiếp theo là cửa bị đẩy đụng vào trên tường thanh âm. Lại về sau, chính là nhà vệ sinh gian phòng cái chủng loại kia cửa. Một cái bị thô lỗ đẩy ra loại kia, ta lúc ấy thật sự rất sợ hãi, đặc biệt sợ hãi. Tâm lập tức níu chặt, liền hô ô đều biến phải cẩn thận, trong lòng ta một mực tại cầu nguyện. Thế nhưng là cái kia tiếng bước chân vẫn là đi tới ta gian phòng. Hắn đẩy ta cửa, lần thứ nhất không có đẩy ra, sau đó lại đẩy, khí lực một lần so một lần lớn, cảm giác cả nhà cầu tấm ngăn đều đang rung động một chút lại một chút. Ta thật sự quá sợ hãi, dọa đến đều muốn khóc, che miệng không dám phát ra một chút thanh âm ni. Một lát sau, hắn đột nhiên đình chỉ đẩy cửa. Trong nhà vệ sinh lập tức trở nên rất yên tĩnh, tiếng nước tí tách ta không biết ngay lúc đó đã đến giờ ngọn nguồn qua bao lâu. Với ta mà nói quá dài rằng rạc, cái kia tiếng bước chân vang lên lần nữa. Ta cho là hắn rốt cục từ bỏ, chọn rời đi, sau đó, là một tiếng phát thông thanh, lại hoặc là cái gì, ta không biết hình dung như thế nào. Thật sự, hiện tại nhớ tới tình huống lúc đó. Ta đều không biết mình là làm sao qua được, ngươi biết không, cái thanh âm kia về sau, môn hạ mặt bỗng nhiên luồn vào đến một cái tay, đặc biệt đột nhiên, liền duỗi vào, lung tung bát, ta lúc ấy trực tiếp dọa đến hét dầm lên, thật sự thật đáng sợ, thật sự, hắn toàn bộ tay đều duỗi vào, ta dọa đến co lại trong góc, ta sợ quá khóc. Ta nghe được hắn dùng loại kia mơ hồ không rõ thanh âm hô ta biết ngươi ở bên trong. Nhanh cút ra đây, nhanh, về sau ta liền nhìn hắn mặt, liền đào tại môn hạ mặt trong khe hở, giống như là muốn chui vào bên trong đồng dạng, bị chen lấn có chút thay đổi hình ta không biết. Ta lúc ấy đầu óc trống rỗng, hắn tựa như là bởi vì bắt không được, liền đem tay cùng đầu rụt trở về, hắn đang mắng người. Sau đó đi bên cạnh kia một gian, ta nhìn thấy tay của hắn đào lấy khối kia tấm ngăn. Giống như là muốn bò qua tới. Sau đó ta liền chạy ra. Ta lúc ấy thật sự quá sợ hãi. Cảm giác đường đều đi bất ổn. Nhiều lần ngã sấp xuống. Hắn cũng đi theo ta ra. Một mực đuổi theo ta. Lại mắng lại hô. Không ai, cũng không có xe. Ta không biết, ta về sau giống như nghe được tiếng kêu. Nhưng là ta thực sự quá sợ hãi, căn bản không dám quay đầu, ta sợ hắn đuổi theo, ta một mực tại chạy, ta khi đó thật sự không biết hắn đụng phải đâu. Chấm ngoặc kép, những này là Lưu Hiểu Vân tại làm ghi chép thời điểm nói lời. Khi đó khoảng cách chuyện xảy ra, đã qua nửa ngày, thế nhưng là nâng lên lúc ấy chuyện phát sinh, nàng vẫn là rất sợ hãi, nói xong lời cuối cùng. Không ức chế được khóc lên. Hết chương.